Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 trò giỏi hơn thầy. Tàu hành khóe miệng dương lên, châm chọc nhìn Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái, đảo muốn biết nàng còn có thể nói ra nói cái gì tới. Ngươi chẳng lẽ đều không hiếu kỳ ta vì cái gì không trở về nhà ngược lại muốn ở chỗ này chủ khách sạn sao? Kỳ thật đều là bởi vì cảnh Vân Chiêu, nàng ở trên núi đào tới rồi hai viên dã nhân tham. Ta ba nói kia nhân sâm hắn chính mắt gặp qua, thấp nhất cũng có thể giá trị mấy chục vạn. Hơn nữa cảnh Vân Chiêu còn ở trong thị trấn hoa 20 vạn mua cái phá bình. Ngươi nếu là không phải tìm người hỏi thăm một chút sẽ biết. Hiện tại ta ba làm ta điều tra rõ nàng đang ở nơi nào, hẳn là chính là muốn đem tiền lộng tới tay. Kiều Hồng Diệp vội vàng nói, nàng cũng không tin Tào Hành có thể nhịn xuống này dụ hoặc. Quả nhiên, Tào Hành vừa nghe, kinh ngạc, đồng thời lộ ra ham mê nữ sắc. Cái này cảnh Vân Chiêu thế nhưng đi rồi lớn như vậy, sao vận. Nhân sâm thứ đồ kia có thể là như vậy hảo đào. Trấn Ninh Hương như vậy nhiều người chỗ dựa ăn cơm, cũng không gặp có người có thể tìm ra bảo bối tới. Cũng không phải là, Tào ca, ngươi hiện tại thiếu tiền, ta ba lại làm ta tra cảnh Vân Chiêu, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Kiều Hồng Diệp thuận miệng đề nghị, lại nói, ta có thể đem cảnh Vân Chiêu trụ địa phương hỏi thăm ra tới. Chờ nhà nàng chung không ai thời điểm ngươi lại đi, đến lúc đó được chỗ tốt chúng ta một nửa phân. Kiều muội muội, ngươi nhưng càng ngày càng khôn khéo, không cần ra nhiều ít lực là có thể được chỗ tốt. Hơn nữa liền ngươi ba đều cùng nhau tính kế. Tào Hành âm dương quái khí nói một tiếng. Kiều Hồng Diệp nhấp nhấp miệng, ngươi biết ta ba người kia, liền tính hắn cầm cảnh Vân Chiêu đồ vật, cũng sẽ không thật bỏ được hoa mấy vạn khối làm ta đi thành phố học vũ đạo. Nàng trong lòng rất rõ ràng, phụ thân bất quá là khích lệ nàng mà thôi, thật muốn đắc thủ, không chừng lại muốn nói thế nàng thu hồi tới tích cóp của hồi môn. Nhiều lắm cho nàng mấy trăm khối mua quần áo ý tứ một chút. Cùng với như vậy, còn không bằng cùng Tào Hành hợp tác. Đến lúc đó phụ thân lại tìm người tới thời điểm đã chậm. Hắn lục soát không đến đồ vật cũng trách không được nàng. Chỉ biết đem oán khí rơi tại cảnh Vân Chiêu trên người. Tào Hành lấy ra một chi yên hút hai khẩu. Xuyên thấu qua kia sương khói nhìn trước mắt hoa quý giống nhau nữ sinh, lại có loại cảm giác không rét mà run. Này nữ nhi quả nhiên là giống phụ thân tương đối nhiều. Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Úy Dân quả thực chính là một cái tính tình, thậm chí nói trò giỏi hơn thầy. Nguyên bản Tào Hành này trong lòng còn có điểm tiểu tâm tư, rốt cuộc hắn đã sớm thích thượng Kiều Hồng Diệp, bằng không phía trước cũng sẽ không lại nhiều lần giúp nàng. Hiện tại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cơ hội khó được, nhưng nhìn đến Kiều Hồng Diệp này phó đức hạnh, Tào Hành chỉ cảm thấy cái gì dục vọng đều diệt. Hắn nhưng không nghĩ quay đầu lại chính mình đi ra ngoài đấu tranh anh dũng thời điểm. Kiều Hồng Diệp vì trả thù hắn làm ra cái gì khủng bố sự tình tới. Hai người một đêm, nhưng thật ra Tường Ân không có việc gì. Này sáng sớm hôm sau, liền có cái mang theo khẩu trang mũ nữ nhân làm bộ tập thể dục buổi sáng giống nhau. Ở trong tiểu khu đầu đi bộ, cảnh Vân Chiêu mỗi đến thứ bảy đều sẽ đi quái lão nhân nơi đó bán dược liệu. Lần này tự nhiên cũng giống nhau. Bất quá nàng mới xuống lầu, liền cảm giác được một cổ khác thường ánh mắt. Nàng hiện tại rốt cuộc cũng là luyện võ người, mặc dù thân thủ còn không tính cao, Nhưng tập võ giả đối loại này khác hơi thở đều tương đối mẫn cảm. Rất khó sẽ bỏ qua rớt. Quay đầu nhìn qua đi. Chỉ nhìn đối phương đã thu hồi tầm mắt đưa lưng về phía nàng. Ăn mặc áo đen áo khoác. Toàn thân bọc đến kín mít. Nhìn qua như là ở tập thể dục buổi sáng. Nhưng này ăn mặc cùng kia phù phiếm bước chân. Rõ ràng có chút vấn đề. Dáng người rất quen thuộc. Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên một bóng hình. Khóe miệng đột nhiên rắt. Dơ lên cười. Ngược lại xoay người sang chỗ khác dường như không phát hiện cái gì không đối giống nhau. Sau lưng, Kiều Hồng Diệp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đồng thời, ánh mắt lộ ra vài tia hưng phấn. Nhìn chằm chằm kia đống lâu. Dương mắt liền thấy đang ở trên ban công phơi nắng quần áo Tô Sở. Trái tim lại là hung hăng nhảy dựng. Tâm tình kích động vạn phần. Hết chương.